tiện lắm, có thể chính mình hành động, khẳng định chính mình hành động, mấu chốt có nhiều thứ, vẫn không thể để cho nàng biết cho thỏa đáng, không phải vậy dễ dàng gây nên phiền phức, tu vi của ta còn cao hơn ngươi, ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? May mắn thiên thần biểu môi, cảm thấy bất mãn hết sức, không giống nhau, ngươi ra để chiến đấu lúc, rất dễ dàng bại lộ cứ như vậy, kế hoạch của ta đều tan vỡ, Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng nói, cho nên ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này là được rồi, muốn biết kỹ càng tin tức, chờ ta trở lại lại nói, dạng này a, may mắn thiên thần trong mắt khó nén thất vọng, chợt ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Vân nói, vậy ta có thể hay không nhờ ngươi giúp một chút, gấp cái gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi, giúp ta tìm ác linh tộc, hắn gọi là Qua Gai Thiên Thần. May mắn thiên thần ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, tìm tới hắn, sau đó trở về cùng ta báo cáo tình huống, như vậy đủ rồi, ta sẽ cho ngươi trọng thù, Qua Gai Thiên Thần, cái này ngược lại là không có vấn đề, hắn trêu chọc đến ngươi rồi hả? Dịch Thiên Vân hỏi, may mắn thiên thần nhấc đầu, ánh mắt cùng Dịch Thiên Vân đối mặt, Dịch Thiên Vân từ hai mắt của nàng bên trong, nhìn thấy vô cùng băng lãnh sát ý, hắn giết ta muội muội. Dịch Thiên Vân trầm mặt, không nghĩ tới lại là như thế nặng nề lời nói đề. Sau một lát, hắn gật đầu nói, được, không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi tìm tới hắn, nếu như ta đem hắn sống bắt trở lại cho ngươi thì sao? Nếu như ngươi có thể đem hắn sống bắt trở lại, vậy ta liền vĩnh viễn trở thành thế lực của ngươi trưởng lão, mà không phải khách khanh trưởng lão, đồng thời truyền thụ võ học của ta ra ngoài, giúp ngươi bồi dưỡng thế lực. May mắn thiên thần nặng nề mà nói ra, cái này đủ hung ác. Dịch Thiên Vân cười nói, không có vấn đề, ta thích vô cùng câu trả lời này. Cái kia liền quyết định như vậy, đến lúc đó, ta khẳng định bắt hắn cho sống bắt trở lại cho ngươi xử trí. Tại sau khi nói xong, bọn hắn tiếp tục ở chỗ này đi dạo một vòng. Tại bọn họ tiếp tục đi dạo lúc, một tên thủ vệ hướng bên này bay tới nói, may mắn trưởng lão, vực chủ đại nhân để ngài cùng vị đại nhân này, một khối đi qua, nhanh như vậy. May mắn thiên thần khẽ giật mình, lúc này mới không bao lâu thời gian, đầy đánh đầy mới bất quá mấy tuần thời gian. Thiên Cơ Vực chủ liền để bọn hắn trở về, nàng không có hỏi nhiều, lập tức mang theo Dịch Thiên Vân bay trở về. Trở về đến Thiên Cơ Vực chủ nơi ở phòng giữa lúc, Thiên Cơ Vực chủ vẫn tại cái này ác linh con rối bên người vòng quanh, tự hồ đang quan sát thứ gì. Thiên Cơ Vực chủ, thế nào? May mắn thiên thần tới hỏi, các ngươi trở về. Thiên Cơ Vực chủ sờ lên cằm, nhìn lấy cái này ác linh con rối, nhíu mày nói, cái này thật sự là quá thần kỳ, ta vô luận như thế nào bắt chước đều không cách nào triệt để bắt chước tới, cũng chỉ có thể bắt chước cái 7-8 phần, thủy chung thiếu một chút cái gì. Dịch Thiên Vân lúc này nhìn thấy bên cạnh còn có nhất tôn giống nhau như đúc tồn tại, hoặc nhìn không có bất kỳ khác biệt nào, tuy nhiên tu vi ngược lại là chênh lệch không nhỏ, còn có khí thế bên trên, cũng không có Dịch Thiên Vân cái này chân thật như vậy, thiếu đi linh hồn. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, thiếu đi linh hồn. Thiên Cơ Vực chủ khẽ giật mình, đi theo vỗ đầu một cái, ta kém chút quên thứ này, khó trách ta thế nào cảm giác thiếu đi cái gì, nguyên lai là thiếu đi linh hồn, nhưng để ta đem ác linh tộc linh hồn nhét vào, chẳng phải là sẽ bị bọn hắn cho khống chế rồi. Hắn lại là trầm tư ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh Dịch Thiên Vân, ngược lại là bị thật sâu khiếp sợ đến không nghĩ tới, đều cũng không lâu lắm thời gian, Thiên Cơ Vực chủ liền đem ác linh con rối cho đầu đuôi phục chế tới, có lẽ có điểm khác biệt, nhưng trên cơ bản đều cùng loại. Hiện tại còn kém cái tu vi, còn có tại trên linh hồn khác biệt, tuy nhiên linh hồn đích thật là phi thường mấu chốt, còn có bên trong huyết khí bây giờ cảm giác được khác biệt, đúng vậy, cái này hai điểm, chỉ cần chuẩn bị cho tốt cái này hai điểm, như vậy hết thảy đều có thể hoàn mỹ mô phỏng ác linh con rối, thậm chí có thể nói cùng ác linh con rối không hề khác gì nhau, một khi thành công, vậy thì là tuyệt đối phản kích. Thiên Cơ Thần Vực lập tức liền chế tạo ra đại lượng ác linh con rối đi ra. Đến lúc đó cùng nhau giết tới ác linh tộc bên kia, ai cũng không phân rõ sở ai là người một nhà, đến lúc đó mai phục tại nơi đó, không chỉ có thể biết càng nhiều tin tức hơn, càng là có thể len lén trảm sát ác linh tộc. Đáng tiếc cái này hai điểm lại là khó khăn nhất làm, thậm chí có thể nói là khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy Thiên Cơ Vực chủ liền suy nghĩ lấy, như thế nào mới có thể giải quyết hai vấn đề này, mặc dù nói không thành công chế tác được, nhưng có thể làm ra 7-8 phần tương tự, đã là khá kinh người. Đổi lại hắn, khẳng định là không làm được như thế tinh diệu đồ vật đến. Thiên Cơ Thần Vực, không hổ là Thiên Cơ Thần Vực, năng lực bên trên liền là vượt xa còn lại thần vực, các ngươi là giải quyết như thế nào? Thiên Cơ Vực chủ bỗng nhiên xoay đầu cùng Dịch Thiên Vân, tuy nhiên đang hỏi ra miệng về sau, lại là lắc đầu nói, không đúng, điểm ấy là của các ngươi bí mật bất truyền, coi như ta chưa nói qua a. Thiên cơ vực chủ lại là tự hỏi tự trả lời, rõ ràng là tình huống này, làm khó hắn. Cái này ác linh con rối, ta đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm, có thể trả lại cho ngươi nếu như không phải ngươi đồ vật, ta thật nghĩ tháo thành tám khối, sau đó hảo hảo nghiên cứu mỗi một chi tiết nhỏ. Thiên cơ vực chủ còn phi thường lưu luyến nhìn lấy cái này ác linh con rối, nếu như là hắn có được đồ vật, khẳng định sẽ bị tháo thành tám khối. Ngoặc kép ngoặc kép. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia cùng bị tháo thành tám khối không hề khác gì nhau ác linh con rối, cái này thật sự có khác nhau a. Tay chân các loại bị cắt mở, bên trong tức thì bị mở ra không ít, sau đó bị thiên cơ vực chủ một lần nữa chữa trị trở về, cái này khác nhau ở chỗ nào? Bất quá hắn lười đi so đo thứ gì, dù sao thiên cơ vực chủ cũng giúp mình chữa trị đến đây, tháo thành tám khối cũng vô dụng, thiếu hụt điểm mấu chốt chính là điểm này, như thế nào xử lý? Đúng vậy, chuyện của ngươi ta có thể nói, liền nói đến đây. Dịch Thiên Vân một mặt ý vị thâm trường, thiên cơ vực chủ ánh mắt lấp lóe dưới, chợt cười nói, qua đoạn thời gian, ta sẽ hảo hảo thí nghiệm phía dưới, dù sao có không ít sống ác linh tộc. Hắn cười hắc hắc, cái này thoạt nhìn như là tao lão đầu gia hỏa, cười rộ lên lại là 10 phần âm hiểm, giống như cái này khiến Dịch Thiên Vân không khỏi phần lưng phát lạnh, xem ra đám kia ác linh tộc khẳng định phải gặp tai ương. Như vậy kết minh phương diện, Dịch Thiên Vân tới nơi này là kết minh, không phải đến đi dạo, không có vấn đề, để may mắn trưởng lão cùng ngươi kết minh là được rồi, phương diện này sự tình, từ nàng đến xử lý. Thiên cơ vực chủ vung tay lên, chính là không quan tâm lý phương diện này sự tình. Chương 1632, dự đoán. Thiên cơ vực chủ loại này vung tay trưởng quỷ hành vi, để may mắn thiên thần một trận khó thở, không nghĩ tới thiên cơ vực chủ như thế không chịu trách nhiệm, tuy nhiên ngẫm lại, nàng chỉ có thể nhận, cho tới nay, thiên cơ vực chủ đều là như thế này, đều là chuyên chú tại nghiên cứu sự tình các loại. Phải nói còn lại trưởng lão đều là như thế, có rất nhiều trong sự quản lý vụ sự tình, đều là vứt cho còn lại trưởng lão. Nói trắng ra là, bọn hắn đối quyền lực phương diện này không quá nóng lòng, thậm chí có thể nói không thèm để ý, nhưng bởi vì bọn họ tu vi cùng danh vọng quan hệ, để bọn hắn trực tiếp đúng vậy ngồi lên vị trí này, bởi vậy liền trải qua thường xuất hiện loại tình huống này, nếu là bên cạnh có còn lại trưởng lão. Thiên cơ vực chủ đều là sẽ làm như vậy, trực tiếp đúng vậy vứt cho bên cạnh một vị trưởng lão, để cho bọn họ tới làm những này việc vặt. Thiên cơ vực chủ vẫn luôn là dạng này, ta đến cùng ngươi ký kết kết minh a. May mắn thiên thần rất cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra coi như nàng trực tiếp trở thành khách khanh trưởng lão, hoặc là trở thành trưởng lão, thiên cơ vực chủ đều chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ cần có thể quản lý tốt chuyện bên này, chuyện còn lại đều tùy ý phát huy. Tốt, Dịch Thiên Vân nhìn lên trời cơ vực chủ tiếp tục nghiên cứu tình huống, để hắn nhịn không được lắc lắc đầu, khó trách nơi này như thế hưng vượng, bọn hắn đều một mực gắn đạt tới hoàng mỹ, càng là không ngừng nghiên cứu lấy các loại đồ vật, có thể nào không cho thiên cơ thần vực mạnh lên đâu. Đi theo đám bọn hắn liền ký kết kết minh điều lệ, không đến thời kỳ mấu chốt, thiên cơ thần vực đều sẽ không xuất động, đây đều là không muốn bại lộ thiên cơ thần vực, mới sẽ làm như vậy. Dịch Thiên Vân không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn, dù sao chỉ cần ký kết minh ước là được rồi. Cứ như vậy chí ít tương lai không phải là địch nhân, mà là một mực buộc cùng một chỗ đồng bạn. Tại ký kết xong sau, may mắn thiên thần nhìn lấy hắn nói, hiện ở chỗ này có việc, ta tạm thời đi không được, không có cách nào đi thế lực của ngươi. Không có việc gì, những chuyện này sau này hãy nói, hiện tại tạm thời không cần phải gấp. Dịch Thiên Vân cười nói, không có chuyện gì, ta không sai biệt lắm cũng là cần phải đi. Chờ một chút, may mắn thiên thần lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho hắn nói, đây là tiến về thiên cơ thần vực chuyên chúc lệnh bài, không có cái lệnh bài này, là không có cách nào tiến đến, nhớ kỹ, đừng ngoáy mất đi, đây là khá là nghiêm trọng sự tình, yên tâm, chắc chắn sẽ không mất, trừ phi ta chết đi. Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này khối lệnh bài, bực này tại tiến đến chìa khóa, hắn làm sao có thể mất, cứ như vậy, về sau tiến đến liền không sợ đi vòng đường, càng không cần đi qua rườm rà lối đi, vận khí của ngươi so ta còn tốt, làm sao lại chết. May mắn thiên thần xì hắn một thanh, sắc mặt lại là dần dần nghiêm túc lên, tiếp đó, liền nhờ ngươi kỳ thực có thể lời nói, ta thật muốn một khối tiến về, về sau có cơ hội rồi nói sau. Dịch Thiên Vân y nguyên cự tuyệt may mắn thiên thần cùng nhau đi tới, những chuyện này, còn là mình đơn độc hành động cho thỏa đáng. Rời đi thiên cơ thần vực về sau, Dịch Thiên Vân lập tức liền bay hướng ác linh tộc phân bố điểm, muốn đi trước ác linh tộc phân bố điểm, đầu tiên liền muốn đi trước ngũ phẩm thần vực khu vực. Kỳ thực điểm ấy cũng không khó, cả hai giữa cũng không có cái gì đặc thù ngăn cách, tỉ như có cái gì đặc thù hộ tráo cái gì, không có cách nào thông qua loại hình, nơi này liền chỉ cần phải bay, muốn phi hành tương đối dài thời gian, mới có thể đi vào ngũ phẩm thần vực. Hắn trở về đường, đồng dạng là cái kia may mắn thiên thần miếu, bởi vậy đến từ vạn giới thần vực bên này, bay thẳng hướng ngũ phẩm thần vực, khoảng cách vẫn tương đối xa. Đang phi hành trên đường, Dịch Thiên Vân ngay tại linh hạm bên trên bắt đầu nghiên cứu lên thiên cơ thần phiến đến. Đây chính là tiền nhiệm thiên cơ vực chủ bảo bối, bây giờ đã trở thành đồng nát sắt vụn, nhìn không ra lúc trước huy hoàng. Thiên cơ thần phiến, theo như đồn đại có thể thôi diễn ra chuyện tương lai, đồng thời còn có thể có cực mạnh lực sát thương, múa quạt tử còn có thể nhấc lên kinh khủng xé rách thần phong, quét sạch hết thảy. Dịch Thiên Vân đối cái đồ chơi này vẫn là tràn ngập hứng thú, lập tức liền bắt đầu tay chữa trị, điều ra dung hợp hệ thống hình thức, lập tức đem thiên cơ thần phiến cho ném vào, sau đó một mạch đem thiên tôn linh bảo những này, đều cho hung hăng ném vào. Đây hết thảy cũng là vì chữa trị thiên cơ thần phiến, có thể chữa trị bao nhiêu liền là bao nhiêu. Tại dung hợp qua đi, thiên cơ thần phiến bắt đầu một chút xíu chữa trị, tốc độ tương đối chậm chạp, đây đều là ném vào thiên tôn linh bảo có quan hệ, phẩm cấp thật sự là quá thấp, đều là hạ vị thiên tôn linh bảo, nhất cao không quá trung vị thiên tôn linh bảo, hiệu quả chắc chắn sẽ không có tốt bao nhiêu. Muốn hiệu quả tốt nhất, khẳng định là trực tiếp ném vào thiên thần linh bảo, thế nhưng là hắn từ đâu tới thiên thần linh bảo, công kích giết chết nhiều thiên thần như vậy, sửng sốt không có tuôn ra một kiện thiên thần linh bảo đến, chủ yếu bọn hắn đều không có luyện chế ra đến, muốn tuôn ra đến càng là cực kỳ khó khăn, thân là thiên thần, lại không thể luyện chế thiên thần linh bảo, thật đúng là 10 phần chuyện lúng túng, nhưng sự thật đúng vậy như thế, cần vật liệu quá nhiều tổng hợp, kỳ thực liền một cái ý tứ nghèo, bởi vậy có thể luyện chế ra thiên thần linh bảo, hoặc là liền vừa vặn gom góp, hoặc là đúng vậy giàu đến chảy mỡ, tóm lại nhìn thấy có thiên thần linh bảo thiên thần, khẳng định là rất cường hãn cấp bậc, 10 phần khó đối phó, tuy nói phẩm cấp có chút thấp, nhưng vẫn là một chút xíu chữa trị tới, thiên cơ thần phiến rất nhanh liền bắt đầu khôi phục vốn là tướng mạo, vốn là thần phiến phía trên khung xương, còn có không ít bẻ gãy, hiện tại cũng một chút xíu được chữa trị, còn có cái kia mặt quạt cũng là như thế, đều cấp tốc được chữa trị, phẩm cấp phương diện càng là dần dần vững bước tăng lên, cuối cùng tại thành công khôi phục lại hạ vị thiên thần linh bảo lúc, bề ngoài cơ bản sửa lại thành công, có được hồi vốn tới bộ phận hiệu quả, nó vốn chính là thượng vị thiên thần linh bảo, hiện tại mới bất quá là hạ vị thiên thần linh bảo, khẳng định có đại bộ phận công năng, cũng không có được chữa trị tới, cốt tại trước mắt xem ra, đã chữa trị không sai biệt lắm một nửa, tổng hợp hiệu quả vẫn là tương đối không tệ, không sai biệt lắm tất cả hạ vị thiên tôn linh bảo cùng trung vị thiên tôn linh bảo đều nện tiến vào, mới miễn cưỡng khôi phục lại đến hạ vị thiên thần linh bảo, thật đúng là đủ chật vật, Dịch Thiên Vân dao động đầu cười khổ, tiếp tục đập xuống, thật đúng là nghèo, khó trách những này thiên thần đều không cách nào luyện chế, cái này cần vật liệu chân thực nhiều lắm, nếu như không phải hắn công kích giết chết rất nhiều ngày tôn, còn đúng là không có cách nào bổ khuyết cái này trống chỗ, tại nắm chặt thanh này thiên cơ thần phiến lúc, có một loại ôn nhuận ngọc như cảm giác, rõ ràng là một cây quạt, lại cho hắn như là một khối ngọc cảm giác, hắn nhẹ nhàng một cái, phía trên thần ấn bắt đầu lấp lóe, một đạo quang mang theo bàn tay của hắn, hướng đầu bên này vọt tới, hắn linh quang nhất thiểm, lập tức nhìn thấy một vài bức hình ảnh theo sát lấy cấp tốc đưa tay vừa cùng, đem thiên cơ thần phiến cho thu nạp trở về, đi theo từ linh hạm bay ra ngoài đến, tiếp tục hướng mặt trước bay đi, không đến một lát, hắn liền thấy một chiếc linh hạm hướng bên này bay tới, cẩn thận nhìn lên, đúng là một nhóm ác linh tộc cường giả, quả nhiên gặp được bọn hắn, Dịch Thiên Vân vừa rồi sớm từ phía trên cơ thần phiến bên trong, gặp được cái này ác linh tộc cường giả, bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, lập tức liền giết tới hiện tại, thật đúng là một lần nữa hiện lên hiện tại hắn trước mắt, đại biểu cho thiên cơ thần phiến, thật có thể sớm dự đoán kế tiếp giai đoạn tình huống, chương 1633, ẩn tàng. Trong truyền thuyết thiên cơ thần phiến có thể sớm dự đoán, hiện tại Dịch Thiên Vân lập tức liền cảm giác được, có thể sớm dự đoán nửa nén hương trái phải thời gian, tuy nhiên chỉ có thể thôi diễn ra bản thân nửa nén hương về sau, có khả năng gặp phải sự tình, mà không thể phỏng đoán những người khác có khả năng gặp phải sự tình, trừ phi thiên cơ thần phiến cho bọn hắn sử dụng, không phải vậy đều không cách nào đoán ra được, điểm ấy đã tương đối nghịch thiên, mang ý nghĩa cùng người khác đối chiến thời điểm, đều có thể một mực thôi diễn ra đối phương phương thức công kích, chẳng phải là nghịch thiên. Câu trả lời thật là tương đối nghịch thiên, mỗi công kích một lần, liền muốn dự đoán một lần, dù sao theo Dịch Thiên Vân đánh vỡ công kích của đối phương phương thức, đối phương khẳng định lập tức sửa đổi phương thức, vậy thì mang ý nghĩa sớm dự đoán nửa nén hương tình huống, xem như mất hiệu lực, tương lai là có thể biết đến, nhưng ở Dịch Thiên Vân quấy nhiễu dưới, lập tức liền sẽ bị cải biến, bất kể như thế nào, thanh này thiên cơ thần phiến, đối địch thiên vân thật là một thanh thần phiến, là nhân tộc cường giả, nuốt hắn. Tại linh hạm phía trên có không ít ác linh tộc cường giả, trong đó thiên tôn cấp đừng liền có mấy vị, thiên thần cấp bậc càng là có một vị, bọn hắn không chút kiên kỵ ở chỗ này xuyên qua, hoạt động tình huống càng thêm bình thường. Cái này khiến Dịch Thiên Vân luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, giống như trước đó hoạt động tình huống cũng không có như vậy tấp nập, gần nhất càng ngày càng tấp nập, mang ý nghĩa thần đế chiến thật là muốn giáng lâm. Dù là tà thần không có phục sinh, bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng hành động, hoặc là đúng vậy tiến hành giải cứu kế hoạch, hoặc là đúng vậy có một vị khác cực mạnh tà thần cấp bậc tồn tại đi theo nhóm này ác linh tộc cấp tốc nhào tuôn ra mà tới. Trong đó hai tên ác linh thiên tôn hướng bên này nhào tới, trái phải vây công, nhao nhao mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Dịch Thiên Vân cho hút khô. Hai người bọn hắn đều là thượng vị thiên tôn tiêu chuẩn, đối phó Dịch Thiên Vân trung vị thiên tôn tiêu chuẩn tuyệt đối là dư xài. Dịch Thiên Vân lại là cười một tiếng, tại bọn họ đánh tới thời điểm liền đã biến mất tại nguyên chỗ, lập tức để bọn hắn vô hụt. Tình huống như thế nào, người đâu? Bọn hắn tại vô hụt về sau hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lớn như vậy một người sống cứ như vậy biến mất ở trước mắt, mấu chốt bọn hắn còn không có chút nào cảm ứng, người cứ như vậy biến mất. Tại bọn họ hoang mang thời khắc, một tên ác linh tộc từ đằng xa vội vã chạy tới, bọn hắn ánh mắt lẫm liệt hướng bên này khóa chặt tới, phát hiện là đồng tộc cường giả lúc trong mắt cảnh giác cấp tốc biến mất. Vừa rồi ta truy cái nhân tộc tới, các ngươi phát hiện hắn sao? Bay tới ác linh tộc vội vàng dò hỏi, hắn phi thường quỷ dị, thường thường biến mất, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Chúng ta vừa mới liền thấy, đột nhiên giữa liền biến mất, có điểm giống là Na Di, nhưng loại này Na Di phi thường quỷ dị, chúng ta ngay cả một chút cảm ứng đều không có. Bọn hắn lắc lắc đầu, hiện tại triệt để mất đi manh mối, cũng không biết làm sao đuổi theo. Được rồi, chúng ta về đi xin phép đại nhân. A, ngươi đây, muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì? Ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, vốn là muốn trở về phục mệnh, ai biết vừa vặn nhìn thấy cái nhân tộc tiểu tử, muốn truy giết tới, lại là tại trước mắt ta chạy trốn. Cái này thượng vị ác linh thiên tôn lắc đầu nói, đã hoàn thành nhiệm vụ, cái kia liền theo chúng ta một khối hành động đi, dù sao ngươi trở về, đều là lập tức sẽ hành động. Đối diện ác linh thiên tôn nói, trước mắt đều là chủ yếu chấp hành nhiệm vụ này, ai đều là giống nhau, nhất là tu vi tương đối cao. Vậy được, ta cùng các ngươi cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ, thượng vị ác linh thiên tôn nói ra. Vị này thượng vị ác linh thiên tôn tại sau khi nói xong, bên khóe miệng móc ra nụ cười quỷ dị, hắn không phải chân chính ác linh tộc, mà là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân không có đem bọn hắn đều cho chém giết, muốn tiêu diệt bọn hắn phi thường nhẹ nhõm, nhưng dạng này không có chút ý nghĩa nào. Hắn muốn biết nhóm này ác linh tộc, muốn đi trước khu vực nào, muốn làm gì nhiệm vụ, bởi vậy đang hấp dẫn bọn hắn chú ý lực về sau, tranh thủ thời gian liền biến mất, sau đó giả bộ như là chạy tới truy giết ác linh tộc, làm phi thường hoàn mỹ che giấu. Đi theo đám bọn hắn một khối trở lại linh hạm bên trên, trước đó cầm đầu ác linh tộc nói, Ngao Uyên đại nhân, ban nãy nhân tộc tiểu tử đột nhiên biến mất, chúng ta hoàn toàn bắt không được hành tung của hắn, hẳn là dùng bảo vật gì rời đi. Vị này là vừa vặn đi ngang qua đồng tộc, nói cùng chúng ta một khối chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn tất cung tất kính, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh đồng dạng giả bộ như loại này một mực cung kính bộ dáng. Ác linh tộc đối với đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí có thể nói là hà khắc. Hạ cấp muốn chống lại cấp có tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, bởi vậy khẳng định phải tất cung tất kính. Ngao Uyên thiên thần nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc mắt, chính là gật đầu nói, thôi, loại này ỷ vào bảo vật tu luyện giả cũng không ít, cũng không cần để ý tới bọn hắn, dù sao không cần quá lâu thời gian, bọn hắn đều muốn trở thành chúng ta nô lệ. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập tinh hồng quang mang, phản phất hết thảy tất cả thuộc về hắn quản lý. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh ánh mắt lấp lóe, cũng không có nói gì nhiều. Đi theo đám bọn hắn tiếp tục phi hành, Dịch Thiên Vân liền ở bên cạnh tìm hiểu tin tức, rất nhanh liền biết nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì. Trước đó hắn nói vừa hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị trở về tổng bộ, liền có thể làm che giấu tốt lắm, tại không quay về trước đó, tự nhiên là không biết hiện tại nhiệm vụ là cái gì. Bọn hắn trước mắt nhiệm vụ vô cùng đơn giản, cái kia chính là vải phía dưới truyền tống trận, bố trí khu vực nhiều vô cùng, nếu là trên đường gặp được cái gì tu luyện giả, đương nhiên tùy ý diệt sát. Bố trí truyền tống trận A, Dịch Thiên Vân lập tức biết bọn hắn muốn làm gì, bọn hắn đúng vậy trước bố trí tốt các loại truyền tống trận, tốt như vậy để ác linh tộc duy nhất một lần truyền đưa tới, đưa đến đột kích hiệu quả. Bọn hắn lần này bố trí khu vực, vừa lúc đúng vậy tại tu thiên thần vực khu vực phụ cận, không hề nghi ngờ, bọn hắn sau khi bố trí xong, muốn lật đổ khu vực, tu thiên thần vực đúng vậy trong đó một điểm, trừ cái đó ra, hắn còn hiểu hơn đến bọn hắn hiện tại đại bộ phận ác linh tộc, đều là tiến về các đại khu vực bố trí truyền tống trận, trọng điểm khu vực đúng vậy tại tu thiên thần vực, Nguyệt Long thần vực bên này còn lại khu vực, đồng dạng là có chỗ bố trí, trên cơ bản xem như khóa chặt lại toàn bộ tứ phẩm thần vực thế lực, sợ là muốn đến cái toàn diện vây quét, đến tột cùng mục đích là cái gì, bọn hắn cũng không biết, đúng vậy chỉ biết là bố trí tốt đại trận biết kỹ càng nội mạc, đúng vậy Ngao Uyên Thiên Thần, nhưng nhìn Ngao Uyên Thiên Thần bộ dáng này, muốn hỏi ra ít đồ, cái kia là chuyện không thể nào đoán chừng hắn tiến về đến hỏi, khẳng định là một bàn tay chào hỏi tới, nói chấp được thì được, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, hy vọng bọn họ bố trí tốt truyền tống trận về sau. Sau đó liền trở về, Dịch Thiên Vân muốn trực tiếp cùng bọn hắn trở lại phân bố điểm, đi theo đám bọn hắn một khối trở về, không thể nghi ngờ càng thêm dễ dàng, đều không cần hắn đặt địa đi tìm thứ gì, liền có thể tìm tới cái kia ẩn tàng phân bố điểm. Thiên Cơ thần vực cho tin tức tương đối không rõ ràng, nói là phiến khu vực này, nhưng tình huống cặn kẽ như thế nào, thật đúng là không biết, bọn hắn muốn xâm nhập, đều không cách nào rót vào, dù sao bọn hắn đều không có Dịch Thiên Vân loại này ác linh con rối. Chương 1634, cái kia một bôi lãnh quan. Dịch Thiên Vân đi theo đám bọn hắn một khối hành động, rất nhanh bọn hắn liền đến khoảng cách tu thiên thần vực khu vực phụ cận, đi theo tại những cái kia hoang vu trong khu vực, bắt đầu bố trí truyền tống trận. Bọn hắn đầu tiên là lấy ra một khối màu đen kết tinh, sau đó khảm nạm trên mặt đất, đi theo khối này đặc thù màu đen kết tinh, bắt đầu thẩm thấu nhập cái hành tinh này bên trong không đến một lát, khối khu vực này liền trở nên đen nhánh vô cùng. Bốn phía không có một ngọn cỏ, đó cũng không phải cái gì giác tỉnh kết tinh, mà là bố trí truyền tống trận đặc thù năng lượng đang khuếch tán về sau, bọn hắn cấp tốc ở phía trên khắc lên truyền tống thần ấn, không cần quá lâu thời gian, một cái đặc thù truyền tống trận, liền nhẹ nhàng như vậy khắc họa ở phía trên, từ mặt ngoài nhìn, liền cùng bị ô nhiễm giống như, tuy nhiên loại tình huống này, cơ bản sẽ không có người để ý tới, dù sao nhiều nhất đúng vậy một mảnh đen kịt, ai có thể nghĩ tới cái này lại là truyền tống trận. Có thể, đổi phía dưới một nơi ở bên cạnh nhìn chằm chằm Ngao Uyên Thiên Thần gật đầu, tiếp tục mang theo thủ hạ hướng những hành tinh khác bay đi. Dịch Thiên Vân yên lặng nhìn liếc mắt nơi này, hắn ở trên linh hạm giữa, chân phía dưới nhẹ nhàng xê dịch một chút, một cổ đặc thù năng lượng, liền cho thẩm thấu tiến sâu trong lòng đất, đem truyền tống trận này cho phá hư hết. Hắn một mực đang bên cạnh nhìn bọn hắn chằm chằm khắc họa truyền tống trận, lập tức liền biết trong đó sơ hở là cái gì, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái cũng đủ để phá hư truyền tống trận này, hắn cũng sẽ không để bọn gia hỏa này đạt được, bởi vậy bọn hắn bố trí bao nhiêu truyền tống trận, hắn liền phá hư bao nhiêu truyền tống trận, hết thảy đều làm được 10 phần ẩn nấp, để bọn hắn một chút cũng không phát hiện được. Lúc đầu những này truyền tống trận, chỉ cần không thử nghiệm truyền tống, sẽ không biết có vấn đề hay không, hoặc là kỹ càng kiểm tra một phen, bọn hắn hiện tại cũng nhao nhao bên trên linh hạm, khẳng định không biết truyền tống trận đã bị phá hỏng. Đi theo đám bọn hắn lại tiếp tục bay hướng khu vực khác, cả đám đều bố trí xuống tới, Dịch Thiên Vân lại là từng cái phá hư đi qua, nếu như bị bọn hắn biết chính mình bố trí truyền tống trận, một chút tác dụng đều không có, vậy khẳng định là muốn thổ huyết, bẩm báo Ngao Uyên đại nhân, phía trước có khỏa hành tinh, bên trong có không ít tu luyện giả, không biết muốn thôn phệ đi qua a. Trong đó một tên Thiên Tôn ác linh dò hỏi, đây còn phải nói a, đem bọn hắn đều diệt cho ta. Đây chính là trọng yếu khu vực thứ nhất, vô luận là ai đợi ở phía trên, đều cho ta toàn diện diệt đi. Ngao Uyên Thiên Thần nghiêm nghị nói, không có vấn đề, bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, lần này lại có thể có một bữa cơm no đủ, ở phía trước hành tinh bên trong, đều là một đống tán tu vi cao có thấp có, trong đó tu vi cao nhất mới bất quá hạ vị thiên tôn, mang ý nghĩa bọn hắn sắp gặp phải, liền là một loại tuyệt đối nghiền ép, đợi ở bên trong tán tu. Hồn nhiên không biết kết quả của mình là cái gì, đều tại riêng phần mình tu luyện, hoặc là thảo luận thứ gì. Dịch Thiên Vân đợi ngồi tại bên cạnh, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn, không có nhiều nói nửa câu, chờ tiếp cận, bọn hắn nhóm này thiên tôn nhao nhao bay ra ngoài, cấp tốc bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, tại phóng thích ra lực lượng cường đại về sau, hình thành một mặt đen nhánh hộ tráo, bao phủ lại viên này cực lớn hành tinh, bọn hắn cần chính là toàn bộ thôn phệ, mà không phải có cá lọc lưới xuất hiện. Tại hành tinh bên trong, có sinh mệnh nói ít hơn 100 triệu, cứ như vậy bị triệt để thôn phệ hết, vậy thật đúng là đủ đáng sợ, nhưng bọn hắn đối với cái này không có chút nào hài lòng, ngược lại có mất phần khó chịu, tu vi đều thấp như vậy, nhìn huyết mạch còn rất yếu, mùi vị khẳng định không tốt lắm, đây không phải là khẳng định à, cùng trước đó thôn phệ hết không sai biệt lắm, mùi vị đó thật sự là quá kém, tuy nhiên còn có thể tê răng, hắc hắc, yêu cầu đừng như vậy cao, qua đoạn thời gian về sau, liền có càng ngon có thể thôn phệ, không sai, những cái kia thế lực cường đại bên trong thiên tài không ít, mùi vị khẳng định sẽ càng thêm bổng, bọn hắn đều nuốt ngụm nước bọt, nghĩ đến có thể thôn phệ tu vi thiên phú tương đối cao tu luyện giả, bọn hắn liền ý nghĩ kỳ quái đối ở trước mắt hơn 100 triệu sinh mệnh, không có quá nhiều hứng thú, nhưng tùy ý thôn phệ một chút, vẫn là không có vấn đề, đây chính là chủng tộc khác biệt, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một đống đồ ăn, cái gì, tình huống như thế nào, lúc này ở phía dưới hành tinh bên trong tu luyện giả, đều nhìn thấy một màn quỷ dị này, xuất hiện kinh khủng tấm màn đen, có cường đại sức cắn nuốt, đem bọn hắn nhao nhao cho hút vào đi, bọn hắn căn bản giãy dụa không được, giống như là bị xách đi lên giống như, ngoại trừ chỉ có thể không ngừng ưỡn ẹo thân thể bên ngoài, còn lại giãy dụa căn bản làm không được, a a a, có bị hút vào trong hắc vụ về sau, lập tức bị thôn phệ đi vào, đồng thời hướng những cái kia ác linh thiên tôn bay đi, chuẩn bị bị bọn hắn thôn phệ tiến trong miệng, ở chỗ này nói ít đều có hơn 10 vị thiên tôn chủ trì. Đối phó bọn hắn thật sự là quá dễ dàng, bất quá coi như bên trong có tán tu thiên tôn, đối mặt ác linh tộc cường đại huyết mạch lực lượng, chỉ có thể làm phí công chống cự mà thôi. Bọn hắn tạm thời không có cách nào bị hút vào đi, nhưng những người khác bị thôn phệ xong, vậy bọn hắn cũng chạy không thoát. Ác linh tộc, tựa như là ác linh tộc, tình huống như thế nào, ác linh tộc vậy mà lại xuất hiện ở đây, a a, mau trốn a, trốn đi nơi nào. Nơi này đều bị phong tỏa lại. Bốn phía đều là hộ tráo, căn bản không có cách nào chạy đi, bọn hắn một mặt hoảng sợ, muốn trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể bị một chút xíu hút vào đi, có cưỡng ép đem chính mình cố định trên mặt đất, nhưng rất nhanh ngay cả phòng ốc đều bị hút vào đi, bọn hắn những người tu luyện này, cũng không cách nào thoát đi bị hút vào đi vận mệnh, bọn này ngu ngốc, còn tưởng rằng mình có thể tránh thoát chạy trốn. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, bọn hắn cười nhạo những này dãy dụa tán tu. Tuy nhiên càng là nhìn thấy tán tu giãy giụa, bọn hắn thì càng cảm thấy vui vẻ, bọn hắn liền thích xem đến những tán tu này, không ngừng mà giãy giụa, nhìn lấy bọn hắn cái kia tuyệt vọng biểu lộ, cắn nuốt mới có cảm giác, ông, vào lúc này, một đạo lãnh quang lấp lóe tới, bọn hắn nhóm này thiên tôn nụ cười cứng đờ, bỗng nhiên giữa liền biến thành mấy đoạn chớp mắt giữa, mấy vị thiên tôn đầu một nơi thân một nẻo, đầu đều bị nhất thương đâm bạo, tại liên tục trảm sát mấy vị thiên tôn về sau. Bọn hắn đại trận hiệu quả lập tức suy yếu một nửa, vốn là bị hút vào đi, hiện tại cũng nhao nhao rơi xuống về mặt đất, cái này còn chưa kết thúc, một đạo lãnh quang càng lúc càng nhanh, điên cuồng thu gặt lấy những này ác linh thiên tôn sinh mệnh, bọn hắn căn bản không có cách nào ngăn cản, liền chỉ thấy một vòng lãnh quang, đi theo đám bọn hắn liền vĩnh viễn mất đi ý thức, không đến một lát thời gian, đại trận cơ hồ sụp đổ. Ở phía dưới đông đảo tán tu, đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy một đạo lãnh quang lóe ra. Cái này, chuyện này là sao nữa? Là đạo này lãnh quang đã cứu chúng ta sao? Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem cái kia một đạo lãnh quang, nương theo lấy đạo này lãnh quang trong hư không phát họa ra một vòng ngân nguyệt, cuối cùng dừng lại trong hư không. Lúc này bọn hắn cuối cùng tại thấy rõ sở người này dài đêm, đúng là một tên thanh niên anh tuấn nhân tộc, là hắn đã cứu chúng ta, là hắn đã cứu chúng ta, xuất hiện ở trước mắt mọi người chúa cứu thế, cũng không phải là người khác, mà là Dịch Thiên Vân. Chương 1635, mạng lớn. Dịch Thiên Vân điên cuồng thu gặt lấy đông đảo thiên tôn ác linh sinh mệnh, đối với hắn mà nói, chỉ cần là cùng tầng thứ tồn tại, trên cơ bản có thể dùng thu hoạch để hình dung, không có người nào có thể ngăn cản công kích của hắn, chỉ cần là thiên tôn, vô luận là thượng vị thiên tôn, vẫn là siêu cấp thượng vị thiên tôn, đều là không có nửa điểm ý nghĩa hoặc là siêu cường thiên tộc huyết mạch loại hình, như cũ bị hắn chế trụ, dù sao tại cường hãn điên cuồng thương tổn hình thức, cộng thêm danh hiệu áp chế, hết thảy thiên tôn ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể quỳ phần, đảo mắt giữa, liền có 5-6 tên thiên tôn ác linh bị trảm sát, tốc độ độ cực kỳ kinh người, thiên tôn ác linh căn bản đều nhìn không thấy tại một tiếng gào thét về sau, bọn hắn nhao nhao tránh né, không dám đụng vào kỳ phong mang, Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không để bọn hắn đạt được, nhiều như vậy sinh mệnh, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn bị thu gặt, tuy nói hắn muốn đi theo một khối trở về, nhưng hoàn toàn không cần thiết làm đến nhìn lấy vô số sinh mệnh, ở trước mặt mình chết, hắn chỉ cần tiêu diệt hết đại bộ phận, sau đó thả chạy một bộ phận là được rồi, trong đó bao quát hắn ác linh con rối, con kiến hôi nhân tộc, để mạng lại. Ngao Uyên Thiên Thần hét lớn một tiếng, phía sau triển khai 10 đầu cánh tay, phía sau càng là toát ra 2 cánh đến, trực tiếp đúng vậy giác tỉnh lực lượng mạnh nhất, hướng Dịch Thiên Vân bên này tấn công mạnh tới. Hắn không muốn nhìn thấy tay của mình dưới, từng cái chết đi, nếu là đều đã chết, cái kia nhiệm vụ của hắn liền thất bại, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nhiệm vụ thất bại, bởi vậy trực tiếp bộc phát ra giác tỉnh lực lượng, muốn phải nhanh công kích giết chết Dịch Thiên Vân. Xem ra thiên thần cấp bậc tầng thứ đều có thể có giác tỉnh kết tinh đến giác tỉnh sao? Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này Ngao Uyên thiên thần, lúc trước hắn đồng dạng là lấy ra giác tỉnh kết tinh đến giác tỉnh, trực tiếp bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, vốn là mới bất quá hạ vị thiên thần cấp bậc, tại sau khi giác tỉnh, chiến đấu lực thẳng tắp tăng lên, đều muốn đạt đến không sai biệt lắm trung vị thiên thần tầng thứ, mãnh liệt như vậy lực lượng, để ở phía dưới đông đảo tán tu, nội tâm đều là siết chặt, cái này ác linh tộc thật mạnh, hy vọng hắn đừng thua, nếu là hắn thua, chúng ta liền xong đời, đúng vậy a, đừng thua nếu là thắng, ta nguyện ý vì hắn làm trâu làm ngựa, bọn hắn từng cái tán tu ở phía dưới cầu nguyện, bọn hắn cũng không muốn chết tại ác linh tộc trong tay, đó thật là quá uất ức, nhưng thực lực bọn hắn chênh lệch cách xa, chỉ có thể nhận mệnh, hiện tại có cái chúa cứu thế đi ra, bọn hắn có thể không kích động a. Tại bọn họ cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ lâm vào một cuộc ác chiến lúc, năm cái cự long gào thét mà đến, trực tiếp đem cái này Ngao Uyên thiên thần cho nuốt lấy, dễ dàng cho đánh thành tro, cái này để bọn hắn đều trợn tròn mắt, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh, cái kia Ngao Uyên thiên thần cứ như vậy bị miểu sát rồi. Không riêng miểu sát Ngao Uyên thiên thần, còn lại phía dưới lực lượng, càng là không ngừng hướng còn lại ác linh tộc oanh kích mà đi, đem bọn hắn cả đám đều cho đánh thành tro, chết, chết rồi. Bọn hắn mắt choáng váng, mãnh liệt như vậy thiên thần, còn giác tỉnh lực lượng của mình, lại là tại Dịch Thiên Vân thủ hạ, đi tuy nhiên một chiêu, đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả còn lại ác linh tộc, cũng không khỏi sợ hãi chính mình lão đại đều bị miểu sát, bọn hắn những này tu vi không bằng, tự nhiên là pháo hôi. Trốn, trốn. Còn lại thiên tôn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy chạy, trong đó bao quát giả bộ như đến công kích ác linh con rối, đều đi theo một khối chạy trốn. Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không để bọn hắn đều có thể chạy trốn, đi theo lập tức liền đuổi theo, một đường thu hoạch mà đi, đem chạy trốn ác linh thiên tôn từng cái công kích giết chết, duy chỉ có còn lại phía dưới hai tên ác linh thiên tôn, mới không có tiếp tục đuổi, trong đó một tên, dĩ nhiên chính là ác linh khôi lỗi. Một tên khác là chân chính ác linh thiên tôn, không có bất kỳ cái gì độ khó, những cường giả này liền bị hung hăng thu hoạch xong, để Dịch Thiên Vân cảm giác được thoải mái vô cùng, kiếm lấy kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm, để hắn cảm thấy tâm tình rất không tệ, bất quá nghĩ đến sẽ phải đến ác linh tộc tổng bộ bên kia đi dạo, tâm tình càng thêm không tệ. Thượng vị thiên tôn, ta tới. Dịch Thiên Vân cười cười, phi thân liền hướng ác linh con rối bên kia đuổi theo, không có tiếp tục dừng lại tại ở chỗ này, hết thảy tới đột nhiên. Đi đến cũng đột nhiên ở phía dưới đông đảo tán tu, nhìn lấy phía trên tình huống trợn mắt hốc mồm, cái kia anh hùng cứ đi như thế, không sai, chúng ta còn không có cảm tạ hắn đã cứu chúng ta đâu, tuy nhiên không có việc gì, ta đã nhớ kỹ tướng mạo của hắn, tương lai nhìn thấy hắn, liền có thể báo đáp hắn. Một người trong đó trong tay có ghi chép tinh thạch, bên trên có hình ảnh chiến đấu, trong đó đem Dịch Thiên Vân dài đem cho rõ rõ ràng ràng ghi chép lại, muốn nhìn không ra cũng khó khăn, ngươi còn quay xuống rồi. Phục chế cho ta một phần, ta cho ngươi tiền, ta cũng phải một phần. Cái kia chiến đấu phương thức, thật sự là quá gọn gàng mà linh hoạt, nói không chính xác nhìn nhiều vài lần, ta còn có thể đột phá, ta cũng phải một phần. Cả đám đều tuôn đi qua, muốn phục chế cái này ghi chép tinh thạch, bọn hắn không riêng phải nhớ kỹ ân nhân cứu mạng của mình, càng muốn nhìn hơn nhìn ban nãy kinh hồng một trận chiến. Điên cuồng như vậy đem Dịch Thiên Vân tình huống truyền ra, đây là Dịch Thiên Vân không có nghĩ tới sự tình. Cùng lúc đó, ác linh con rối cùng trong đó một tên ác linh thiên tôn tiếp tục chạy trốn lấy, bọn hắn rất nhanh liền trốn đến trong đó một khỏa hành tinh bên trong, thật là đáng sợ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy nhân tộc cho tới nay, không phải cấp thấp nhất tồn có ở đây không? Làm sao lại tu luyện ra lực lượng mạnh như vậy đến? Tên này ác linh thiên tôn thở hồng hộc, đồng thời không ngừng chú ý hành tinh tình huống bên ngoài, sợ Dịch Thiên Vân sẽ đuổi theo, cái này liền không rõ ràng, thật là quá mạnh. Chúng ta xem ra chỉ có thể trở về bẩm báo chuyện này. Ác linh con rối ở bên cạnh đồng dạng giả bộ như thở hồng hộc, trên thân còn mang có không ít thương thế, vì rất thật một điểm, khẳng định là muốn thụ bị thương. Đúng, đối chỉ có thể trở về bẩm báo chuyện này, bất quá bây giờ phải xem rõ ràng tình huống mới được, nếu như bị phát hiện, chúng ta cũng không sống nổi. Cái này ác linh thiên tôn thật sự là sợ, chính là ngồi xổm ở chỗ này một mực tránh, Dịch Thiên Vân chỉ có thể đi theo ở bên cạnh cùng một chỗ tránh. thật tình không biết Dịch Thiên Vân cũng sớm đã tiến vào ác linh con rối thể nội, trước đó thông qua hư không lực, tiến vào ở giữa hư không, lặng lẽ liền đã trở về, đang tránh né sau một khoảng thời gian, đại khái bên trên có mấy tuần, cái này ác linh thiên tôn mới dám bốc lên đầu ở bên cạnh Dịch Thiên Vân, đều cảm thấy hắn thật sự là quá cẩn thận quá mức, muốn là đối phương thật truy giết tới, đều không cần tránh lâu như vậy, liền phải xong đời tránh càng lâu ở chỗ này, ngược lại càng nguy hiểm, hẳn là sẽ không đuổi theo tới, chúng ta bây giờ lập tức đi, đi, ác linh thiên tôn lập tức mang theo Dịch Thiên Vân một khối bay cách nơi này, tại xa cách nơi này về sau, hắn còn cười nói, xem ra hai chúng ta thật sự là mạng lớn, hoặc là nói chúng ta chạy trốn kỹ xảo tương đối cao minh, nếu không thật đúng là chết chắc, đúng vậy a, thật sự là mạng lớn, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, nếu như không phải hắn buông tha, gia hỏa này còn có mệnh sống, chờ trở lại ác linh tộc phân bộ bên kia, liền sẽ để cái này ác linh thiên tôn biết, chuyện gì mạng lớn, chương 1636, gặp phải. Dịch Thiên Vân đi theo tên này ác linh thiên tôn bay trở về, trên đường đi cái này ác linh thiên tôn lén lút, căn bản không dám bay thẳng gặp được còn lại tu luyện giả, đều lập tức mang theo Dịch Thiên Vân trốn đi, rõ ràng là sợ, hắn không nghĩ tới cái này ác linh thiên tôn sẽ nhát gan như vậy sợ phiền phức, trước đó cái kia một cổ phách lối kình, hoàn toàn mất hết, biến thành lo lắng hải hùng bộ dáng, hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận, không thể tiếp tục bị phát hiện, không phải vậy chuyện bên này, liền không có cách nào mang về. Ác linh thiên tôn tựa hồ cảm giác được Dịch Thiên Vân ánh mắt, chính là cảm giác đến không có ý tứ, bất quá vẫn là vì chính mình che giấu một câu, để cho chính mình không có như vậy xấu hổ. Nói đúng lắm, chúng ta vẫn là muốn hành sự cẩn thận mới được. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh chỉ có thể điểm đầu phụ họa, đối phương nghĩ như thế nào, làm thế nào, hắn đều không có biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho làm loạn, dù sao chỉ cần có thể dẫn hắn đi vào ác linh tộc phân bộ bên trong, cái kia liền không có vấn đề gì, kỳ thực chỉ cần hắn ở bên cạnh, vô luận là ai đến, hắn đều có thể mang theo ác linh thiên tôn chạy trốn như thế nào đều muốn mang theo hắn chạy trốn, không phải vậy làm sao nhẹ nhõm tiến vào ác linh tộc phân bộ, đi theo cái này ác linh thiên tôn một đường mang theo hắn phi hành, trở về đến tương đối an toàn khu vực lúc, mới bắt đầu gia tăng tốc độ trở về tại liên tục đi đường mấy tuần về sau, cuối cùng đến một khu vực như vậy, cuối cùng tại muốn trở về, không có cao phẩm cấp linh hạm, trở về tốc độ thật sự là quá chậm. Ác linh thiên tôn lắc lắc đầu, ánh sáng là dựa vào phi hành, tốc độ thật đúng là đủ chậm. Dịch Thiên Vân tại trong lòng thầm nhủ một câu, nếu như không phải hắn trốn đông trốn tây, đoán chừng đã sớm về tới đây, có thể an toàn trở về là được rồi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nói một câu, đúng đúng đúng, dạng này trở về, mới có thể thông báo tình huống bên kia. Ác linh thiên tôn điểm điểm đầu, chỉ phía trước nói, chúng ta cuối cùng tại muốn về tới, mau chóng tới đi. Dịch Thiên Vân hướng mặt trước nhìn lại, tại ngay phía trước cũng không có có đồ vật gì, liền là có vụn vặt lẻ tẻ địa hành tinh, không hề nghi ngờ lại là cùng loại truyền tống trận đồ vật, xem ra cái này ác linh tộc hiện tại đều khá cẩn thận, sẽ không dễ dàng kỳ nhân, không giống phàm vực bên kia lớn lối như thế, càng không giống ngoại thần vực kiêu ngạo như vậy, ở chỗ này đều là trốn đông trốn tây, tuy nhiên gần nhất hành động ngược lại là thường xuyên, chợt bọn hắn liền rơi ở trong đó một khỏa hành tinh bên trong. Nơi này đồng dạng có đen kịt một màu vùng đất, không hề nghi ngờ phía dưới chôn lấy cái kia màu đen thủy tinh. Cái này ác linh thiên tôn mang theo hắn đi vào một khu vực như vậy, đi theo bắt đầu cho chân phía dưới đại địa truyền thừa năng lượng. Sau một lát, phía dưới bắt đầu bốc lên màu đen quang mang, đem bọn hắn cho bao phủ ở bên trong. Dịch Thiên Vân rõ ràng cảm giác được, đây là một cổ đặc thù năng lượng, cũng chính là ác linh tộc đặc hữu ám linh lực tại chảy vào về sau, chính là đem bọn hắn lôi kéo vào đi. Nếu như không phải ác linh tộc, căn bản không có cách nào lợi dụng cái truyền tống trận này, bởi vậy có thể làm được tuyệt đối an toàn hiệu quả. Bất quá bọn hắn cũng không biết, còn có ác linh con rối cái đồ chơi này, có thể nói là khó lòng phòng bị. Tại truyền tống về sau, Dịch Thiên Vân cảm giác chính mình tiến vào cái kỳ lạ trong không gian, bốn phía một mảnh đen kịt, thứ gì đều không có, cũng may còn có thể nhìn thấy bên cạnh ác linh thiên tôn, đại biểu cho không có vấn đề gì. Ác linh thiên tôn nhấc chân liền đi về phía trước, Dịch Thiên Vân đi theo một khối ra ngoài, tại xuyên qua phía trước một tầng màu đen màng mỏng về sau, mới chính thức đến đi ra bên ngoài trong không gian. Trước hết nhất đập vào mi mắt, chính là cái kia đen nhánh buồn nôn không gian, bốn phía vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, thiên không tựa như là che kín đầy mỡ vật chất, lấp đầy mảnh này thiên không, vô luận là thiên không, còn là mặt đất, đều bị một tầng thật dày vật chất cho bổ sung lấy, lộ ra tương đối buồn nôn. Ở chỗ này không có ánh nắng, cũng không có không khí mới mẻ, ngửi được chỉ có một cổ buồn nôn mùi vị, trên không trung tung bay, tại ngay phía trước chính là vô số hình thù kỳ quái kiến trúc, có không ít ác linh tộc ở chỗ này cư trú, trừ cái đó ra, cũng không nhìn thấy những chủng tộc khác, cũng chỉ có ác linh tộc tại cái này, ác linh tộc thật sự là không ít. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, đông đảo ác linh tộc ở chỗ này sinh hoạt, phổ biến tu vi đều không thấp, liếc mắt nhìn sang, tu là thấp nhất đều có địa quân cấp bậc tầng thứ, cao thì đạt tới thiên tôn tầng thứ, đến với thiên thần tầng thứ, đoán chừng là ở tại tương đối bên trong chí ít nơi xa có một tòa quỷ dị tháp cao, hẳn là cư trú thiên thần cấp bậc ác linh tộc, thiên thần cấp bậc ác linh tộc mới là tối cao tầng thứ tồn tại, tự nhiên sẽ ở tại khu vực khác nhau bên trong. Ác linh thiên tôn mang theo Dịch Thiên Vân, trực tiếp liền tiến về trung tâm tháp cao chỗ, tại cửa ra vào thủ vệ, cũng không có ngăn cản bọn hắn làm thiên tôn cấp khác ác linh tộc, địa vị vẫn tương đối cao, tự nhiên không có khả năng ngăn cản. Tại liên tục lên tới lầu 3 thời điểm, cái này ác linh thiên tôn thân thể có chút run rẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, chuẩn bị muốn tới, không biết qua gai thiên thần đại nhân, có thể hay không xử phạt chúng ta. Cái này ác linh thiên tôn run rẩy âm thanh, qua gai thiên thần, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được may mắn thiên thần, muốn truy giết thiên thần, bây giờ nhanh như vậy đã tìm được, thật đúng là đủ nhẹ nhõm. Ác linh thiên tôn mang theo Dịch Thiên Vân đến đại điện bên trong, mười phần khẩn trương đi vào trước mặt thủ vệ nói, giúp ta thông báo phía dưới qua gai đại nhân, nói chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến, các ngươi mấy người một chút. Thủ vệ điểm đầu, lập tức liền đi vào thông báo, chỉ chốc lát bọn hắn liền ra tới nói, các ngươi có thể tiến vào. Đi theo đám bọn hắn hai liền đi vào, mới vừa đi vào, liền thấy qua gai thiên thần ngồi tại phía trước nhất trên vương vị cao mày đầu, ở trước mặt hắn còn quỳ mấy tên thiên tôn, không biết thông báo sự tình gì, để qua gai thiên thần tương đối không cao hứng. Trừ cái đó ra, tại bên cạnh còn có mấy tên thiên tôn, bị đánh đến nửa tàn, tê liệt trên mặt đất, đen nhánh huyết dịch chảy đầy đất, chết ngược lại là không chết. Đúng vậy, nhìn tương đối thảm điểm, khó trách sẽ sợ hãi như vậy qua gai thiên thần, như thế nổi giận tính cách, tăng thêm hiện tại nhiệm vụ thất bại, có thể không chịu đến xử phạt sao? Báo cáo qua gai đại nhân, chúng ta nhiệm vụ thất bại, Ngao Uyên đại nhân cũng đã chết. Bọn hắn sau khi đi vào, liền là theo chân một khối quỳ phía dưới, đẳng cấp chênh lệch, khẳng định là muốn quỳ nói chuyện. Tên này ác linh thiên tôn đem kỹ càng sự tình, đều cho từ đầu chí cuối nói ra, đồng thời còn không ngừng nhấc đầu chú ý qua gai thiên thần biểu lộ. Đại khái bên trên nội dung chính là như vậy, cái này nhân tộc không biết cái gì đến đầu, thật sự là quá mạnh, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh như vậy nhân tộc, phế phẩm. Qua gai thiên thần một bàn tay chào hỏi tới, hư không lực lượng, đem ác linh con rối cùng ác linh thiên tôn đều cho đập bay ra ngoài, cùng còn lại bị đánh bay thiên tôn, thân thể bị một chưởng vỗ chia năm xẻ bảy, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Ác linh con rối càng là kém chút bị chặn ngang đánh gãy, còn tốt thể phách cường độ kinh người, không phải vậy thật đúng là bị một chưởng vỗ gãy mất. Phải biết trong cơ thể của hắn còn có tà thần bảo châu, đương nhiên coi như bị đánh gãy cũng sẽ không bộc lộ ra tà thần bảo châu. Tà thần bảo châu đều bị giấu ở trong đầu, trừ phi đầu bị đập nát, không phải vậy đều sẽ không có việc gì. Gia hỏa này tính khí thật sự là đủ hỏa bạo. Dịch Thiên Vân lập tức kiến thức gia hỏa này tính khí. Chương 1637 sổ đen trước năm. Qua khải thiên thần tính khí như thế hỏa bạo, điểm ấy ngược lại là không có ngoài dự liệu, phải nói ác linh tộc đều là như thế đối phó thủ hạ, đều là cực kỳ tàn nhẫn, bây giờ đem bọn hắn cho đánh một trận, vậy coi như là nhẹ. Nếu không phải nhìn tại bọn họ còn có giá trị có thể lợi dụng, qua khải thiên thần đã sớm một bàn tay đập bạo bọn hắn. A, ngươi thể phách cũng không tệ lắm, mới tới. Qua khải thiên thần nhìn lấy Dịch Thiên Vân bên này, còn lại thiên tôn đều là một bàn tay bị hắn cho đập bạo, duy chỉ có Dịch Thiên Vân bên này, một chưởng tới nhiều nhất đúng vậy thụ điểm bị thương ngoài da. Đúng vậy, đại nhân. Dịch Thiên Vân khó khăn đứng dậy, cái này thân thể bị trùng điệp đập một bàn tay, tình huống như thế nào đều cũng không khá hơn chút nào, nhất là một điểm phòng ngự đều không có. Nếu là hắn phòng ngự, tình huống khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều, chí ít sẽ không chật vật như vậy. Cần phải là phòng ngự, cái kia sẽ chết thảm hại hơn. Không có gặp còn lại thiên tôn, đều là trực tiếp tiếp nhận một chưởng này a. Nếu ai cản một chưởng, như vậy tiếp xuống liền sẽ đập tới thập chưởng. Bởi vậy vẫn là thành thành thật thật bị đánh đi, không ai dám ngăn cản nửa phần, cũng tính là khả tạo tài. Qua khải thiên thần âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là nhiệm vụ lần này thất bại, các ngươi nhất định phải nhận nghiêm trị. Qua gai đại nhân, chúng ta là nhiệm vụ thất bại. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Đột nhiên giữa giết ra tới một cái nhân tộc, thật là quá lợi hại, Ngao Uyên đại nhân đều bị đánh chết. Cái kia ác linh thiên tôn đồng dạng đứng lên, thương thế trên người bắt đầu cấp tốc khôi phục lại, sau đó quỳ gối qua Khải Thiên Thần trước mặt, nhiệm vụ thất bại đúng vậy thất bại, vô luận là nguyên nhân gì. Qua Khải Thiên Thần âm thanh lạnh lùng nói, cái này ác linh thiên tôn có thể nói là ủy khuất tới cực điểm, cường lực như vậy đối thủ, bọn hắn sao có thể đối phó, nhiệm vụ của chúng ta cũng không tính thất bại, vẫn là bố trí tốt rất nhiều truyền tống trận, duy chỉ có còn lại phía dưới một hai cái khu vực không có giải quyết cái kia nhân tộc cường giả thật sự là quá lợi hại, tổng hợp tiêu chuẩn có ít nhất trung vị thiên thần tầng thứ, không phải vậy Ngao Uyên thiên thần cũng sẽ không tại thời điểm thức tỉnh, trực tiếp bị chớp nhoáng giết chết, nói, hắn còn trực tiếp đem ngay lúc đó tình hình chiến đấu cho bày ra, kỳ thực đúng vậy từ trong đầu trong trí nhớ, cho phóng xuất ra, hình thành hình ảnh để bọn hắn quan sát, qua Khải Thiên Thần bọn hắn tại sau khi xem, biểu lộ ngưng trọng dịch thiên vân chiến đấu dáng người, đều hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn, tại sau khi xem xong, qua Khải Thiên Thần trầm giọng nói, không nghĩ tới lại là hắn lực lượng của hắn, làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy rồi, đại nhân, ngài biết hắn tồn tại. Ác linh thiên tôn nghi hoặc không thôi, hắn không có chút nào biết phương diện này tin tức, hắn là tộc ta bên trong sổ đen, hơn nữa còn là tuyệt đối sổ đen, công kích giết chết đối tượng có thể xếp hạng 5 vị trí đầu không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện ở đây, thật sự là quỷ dị, qua Khải Thiên Thần trầm giọng nói, hắn không riêng đem chúng ta phàm vực thế lực cho bưng, ngay cả ngoại thần vực thế lực, cũng cho sang bằng, dẫn đến con rối thế lực không có cách nào thăng lên đến gần nhất còn đem Thao Vân Thiên Thần bức cho lui. Hỏng Thao Vân Thiên Thần kế hoạch, qua Khải Thiên Thần còn tưởng rằng là người nào tộc, không nghĩ tới lại là như thế sổ đen tồn tại, ở bên cạnh Dịch Thiên Vân kém chút cười ra tiếng, không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy nổi danh, có thể ở phương diện này ảnh hưởng sâu như vậy để chính mình còn trở thành bài danh 5 vị trí đầu sổ đen, điểm ấy càng là khôi hài, tuy nhiên cái này để hắn càng thêm tò mò, chính mình mới bài danh 5 vị trí đầu, để hắn rất ngạc nhiên mấy vị khác sẽ là ai, kỳ quái. Chúng ta đều không có tiếp thu được loại tin tức này, ác linh thiên tôn cười khổ nói, đây là gần nhất mới nhận được tin tức, đang định công bố ra ngoài, các ngươi không biết rất bình thường, qua Khải Thiên Thần trầm giọng nói, nếu là gặp được hắn, các ngươi bị toàn diệt ngược lại là rất bình thường, chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ bỏ qua hai người các ngươi, như thế một kiện quái sự, qua Khải Thiên Thần ánh mắt tại hai người bọn hắn thân bên trên qua lại dò xét, muốn từ trên người bọn họ nhìn ra thứ gì, vừa vặn hắn đuổi theo những người khác, chúng ta chạy lại tương đối nhanh phải nói chúng ta ẩn nấp công phu không tệ, mới thành công tránh thoát một kiếp kỳ thực chủ yếu nhất là muốn trở về thông báo chuyện này, cái này ác linh thiên tôn còn vì chính mình tìm mấy cái cớ, nhát gan sợ chết đúng vậy nhát gan sợ chết, còn che giấu nói muốn trở về thông báo, qua Khải Thiên Thần vung tay lên, lạnh nhạt nói, được rồi, không cần nhiều lời, lần này liền không truy cứu chuyện của các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tiến hành lần sau nhiệm vụ đi, đúng, đúng đại nhân. Cái này ác linh thiên tôn như được đại xá, cấp tốc đứng dậy cúi đầu về sau, quay người liền rời đi. Dịch Thiên Vân đi theo một khối nhanh chóng nhanh rời đi, không có quá nhiều lưu lại nơi này tuy nói qua Khải Thiên Thần ở chỗ này, nhưng cũng không tốt hành động, ở chỗ này quá mức tại chói mắt, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, cực kỳ dễ dàng bị phát hiện bởi vậy hết thảy đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể hảo hảo làm việc. Sau khi ra ngoài, cái này ác linh thiên tôn cắn răng nói, còn để cho chúng ta phía dưới đi nghỉ ngơi, nếu như không phải hắn một chưởng này, chúng ta có thể thụ thương a, căn bản chính là hơi nghỉ ngơi dưới, liền có thể tiến hành lần sau nhiệm vụ, hiện tại ngược lại tốt, thật là muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lúc này mới ra đến, lập tức liền bắt đầu phàn nàn, không có việc gì, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi đi, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh đề nghị, tốt, trước nghỉ ngơi thật tốt lại nói không thể không nói. Chúng ta thật sự là mạng lớn không nghĩ tới đối phương vẫn là sổ đen 5 vị trí đầu tồn tại, đoán chừng chúng ta chạy trốn công phu thật sự không tệ, cái này ác linh thiên tôn cười nói, sổ đen 5 vị trí đầu, phía trước còn có ai? Dịch Thiên Vân dò hỏi, ngươi không biết? Ác linh thiên tôn nghi ngờ nói, cái này ta một mực bế quan tu luyện, đối chuyện bên ngoài không biết rõ lắm, Dịch Thiên Vân cười cười, ác linh thiên tôn không nghi ngờ gì, trực tiếp giải thích nói, đổi lại trước đó. Phía trước 4 tên phân biệt là Nguyệt Long vực chủ, Thiên Cơ vực chủ, Xuyên Vân vực chủ cùng Kiếm Phong vực chủ, bọn họ đều là cực kỳ khó giải quyết tồn tại cơ bản đều là hận không thể lập tức diệt trừ sổ đen, nhưng chính là quá khó trừ rơi mất, cho nên mới sẽ trở thành sổ đen. Lại nói tên kia còn có thể thứ 5, mức độ nhìn chỉ có Thiên Tôn, bạo phát đi ra lại là Thiên Thần đều bị miễu sát, thật sự là đáng sợ bất quá, chúng ta vẫn là từ tiểu tử kia trong tay chạy thoát rồi, cảm giác cũng không có gì đặc biệt. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh giữ im lặng. Rất nhanh Ác Linh Thiên Tôn liền mang theo Dịch Thiên Vân đi vào một món trong đó phòng bế quan lý. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lần sau chúng ta một khối xuất phát đi làm nhiệm vụ. Cái này Ác Linh Thiên Tôn không nghĩ quá nhiều, liền mang theo Dịch Thiên Vân đi tới nơi này trong mật thất. Tại về sau, cái này Ác Linh Thiên Tôn vừa định đánh ngồi xuống, nương theo lấy một trận ánh sáng lấp lóe, một cổ lực lượng đáng sợ, bắt hắn cho đóng ở trên mặt đất. Thật sao, ta cảm giác không được tốt lắm. Dịch Thiên Vân mặt ra hiện ở trước mặt của hắn, chờ hắn kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã trễ. Ngươi, cái này Ác Linh Thiên Tôn xoay đầu nhìn về phía bên cạnh Ác Linh con rối, nhìn lại Dịch Thiên Vân, có vẻ như đã biết đạo chuyện gì xảy ra, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Dịch Thiên Vân chiêu tiếp theo, liền là một thanh chấn vỡ hắn, triệt để chết thành cặn bã. Chương 1638, Thịnh Yến. Tên này Ác Linh Thiên Tôn tại biết đạo chuyện gì xảy ra lúc, hết thảy đều đã quá muộn, lập tức liền bị Dịch Thiên Vân cho đánh thành tro chí ít hắn tại trước khi chết, còn có thể biết chân tướng là cái gì, cũng tính là chết được nhắm mắt. Dịch Thiên Vân tại công kích giết chết cái này Ác Linh Thiên Tôn về sau, chính là đánh ngồi xuống, khôi phục cái này Ác Linh khôi lỗi thân thể muốn rất tốt hành động, tự nhiên là trước khôi phục Ác Linh khôi lỗi thân thể, không phải vậy không tốt lắm hành động. Khi hắn ở chỗ này khôi phục được không sai biệt lắm lúc, chính là đứng dậy đi ra phía ngoài mở ra tu luyện mật thất về sau, lại trở về, không ai sẽ biết có Ác Linh Thiên Tôn chết ở chỗ này. Đây hết thảy Dịch Thiên Vân đều làm được phi thường thuần thục, sẽ không lưu lại bất luận cái gì chân ngựa. Tại sau khi đi ra, hắn liền trực tiếp tiến về phía khu vực này, khu vực trung tâm, hắn muốn ở chỗ này thu thập các phương diện tin tức, muốn biết nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì. Tuy nhiên đang tìm kiếm một phen về sau, thật đúng là tìm tới cùng loại nhiệm vụ đại điện khu vực hắn tại sau khi đi vào, chính là nhìn thấy không ít Ác Linh tộc ở chỗ này tiếp hạ nhiệm vụ. Cái này cùng còn lại thần vực không hề khác gì nhau, đều là chính mình tiếp hạ điểm nhiệm vụ để hoàn thành. Bất quá phía trên nhiệm vụ, đúng vậy đổi thành còn lại loại hình nhiệm vụ. Bắt lấy một tên thiên phú thượng giai thiên tài, bất luận chủng tộc. Bắt lấy một tên thiên phú thượng giai nữ tu, hạn định tuyết hồ tộc. Thanh lý một khỏa trên hành tinh chỗ có sinh mệnh. Những nhiệm vụ này đều là thuộc tại săn giết hoặc là bắt lấy nhiệm vụ, nhìn đều cực kỳ tàn nhẫn đối với Ác Linh tộc mà nói. Bọn hắn cùng yêu thú không hề khác gì nhau, bởi vậy săn giết đương nhiên sẽ không có nửa điểm đồng tình tâm. Tu luyện giả bên này hoàn toàn chính xác đều sẽ săn giết yêu thú, đãi ngộ đều là không sai biệt lắm, chỉ là tu luyện giả vẫn là sẽ cùng yêu thú làm bạn, càng là sẽ trở thành đồng bạn. Ác Linh tộc là trừ cái đó ra còn lại đều là địch nhân, cho dù là thành vì mình thủ hạ đều là tuyệt đối nô lệ loại kia, muốn hy sinh tùy thời đều có thể hy sinh. Dịch Thiên Vân ánh mắt rất nhanh liền chú ý tới trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ bên trên bố trí truyền tống trận. Sự bố trí này truyền tống trận là ưu tiên nhất nhiệm vụ, tuy nói không phải đặc biệt cưỡng cầu nhất định phải làm, nhưng nhiệm vụ này tương đối đơn giản, khen thưởng cũng tương đối hậu đãi, bởi vậy đại bộ phận Ác Linh tộc đều ưu tiên làm cái này. Tuy nhiên yêu cầu tương đối nghiêm khắc, tu vi ít nhất phải tại thiên tôn cấp đừng trở lên, thấp tại cấp bậc này tạm thời không thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Ra ngoài đến địch nhân trong khu vực bố trí truyền tống trận, không hề nghi ngờ là tương đối chuyện khó khăn, bởi vậy tự thân thực lực không thể quá kém, nếu không vừa mới ra ngoài không bao lâu, liền bị tu luyện giả phát hiện diệt đi, cái kia chính là lãng phí thời gian, càng là lãng phí tư nguyên. Quả nhiên hiện tại ưu tiên đều là nhiệm vụ này. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, khi hắn một đường nhìn sang lúc, một tên thủ vệ hướng cái này vừa đi tới, đại nhân, qua khải đại nhân triệu kiến ngài. Thủ vệ này mười phần cung kính. Tu vi của hắn so Dịch Thiên Vân muốn thấp, khẳng định là muốn tất cung tất kính. Qua khải đại nhân triệu kiến ta. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới qua khải thiên thần sẽ đến triệu kiến chính mình. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, lập tức liền gật đầu nói, vậy được, hiện tại liền mang ta tới. Đầu tiên hắn là không có cách nào cự tuyệt, so chính mình đẳng cấp cao, triệu kiến liền không thể chối từ vả lại. Hắn đồng dạng muốn đi gặp một lần, cái này qua khải thiên thần muốn nói gì vừa vặn. Hắn lại tới đây trong đó thứ nhất mục tiêu, đúng vậy bắt sống gia hỏa này. Rất nhanh bọn hắn liền đến qua khải thiên thần trước đó chỗ lầu 3 trong tháp cao. Qua khải thiên thần vẫn ngồi ở kia trên vương vị, từ phía trên nhìn xuống hắn. Trong đại điện, đã không có còn lại thiên tôn, cũng chỉ có qua khải thiên thần một người. Qua khải thiên thần đại nhân, Dịch Thiên Vân cung kính hô. Thực lực của ngươi nhìn không tệ, về sau liền làm hộ vệ của ta, chuyên môn vì ta hiệu lực. Qua khải thiên thần lạnh nhạt nói. Cái này là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra một tia sáng, không nghĩ tới cái này Qua Khải Thiên Thần sẽ ngu đến mức tình trạng như thế, vậy mà mời chào chính mình tiến đến, vốn còn muốn tìm kiếm cái phương pháp tiếp cận Qua Khải Thiên Thần, sau đó thần không biết quỷ không hay tiêu diệt hắn, hiện tại ngược lại tốt, đều không cần tìm phương pháp, Qua Khải Thiên Thần trực tiếp đưa tới cửa. Ừm, nhìn ngươi đã khôi phục không sai biệt lắm, hiện tại cùng ta đi một nơi. Qua Khải Thiên Thần đứng dậy, mang theo hắn liền đi ra phía ngoài. Dịch Thiên Vân không có hỏi nhiều cái gì, liền theo Qua Khải Thiên Thần một khối ra ngoài. Tại Qua Khải Thiên Thần chỉ huy dưới, bọn hắn hướng đi tòa này tháp cao phía trên, tại liên tục đi thật dài một đoạn đường về sau, cuối cùng tại đến tháp cao đỉnh phong. Qua Khải đại nhân, giữ vững cổng thủ vệ cung kính hướng bên cạnh tránh ra. Qua Khải Thiên Thần gật đầu, mang theo Dịch Thiên Vân đi vào bên trong đi. Tại sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân phát hiện bên trong lại là có từng đống ác linh thiên thần, bọn hắn đều thông qua tỉ mỉ cách ăn mặc, bề ngoài cực kỳ tuấn mỹ, nhìn tà mị vô cùng, càng là tiến hóa đến đằng sau, bọn hắn dài đêm thì càng tuấn mỹ, thoạt nhìn không có trước đó ác tâm như vậy, bất quá vẫn là có thể phân biệt ra được, bọn hắn là buồn nôn ác linh tộc. Trong này còn tung bay các loại âm nhạc, hoàn toàn đúng vậy một trận dạ vũ long trọng. Đông đảo thiên thần cùng thiên tôn đều đang thưởng thức lấy các loại huyết sắc mỹ tửu, sợ là dùng chủng tộc gì huyết dịch ủ chế mà thành, trừ cái đó ra còn có các món ăn ngon. Tại ác linh tộc thoạt nhìn là mỹ thực, Dịch Thiên Vân chỗ đã thấy lại là một đống buồn nôn khối thịt, thậm chí còn có trong mắt, những này không hề nghi ngờ đều là một số chộp tới tu luyện giả chỗ chế thành thịnh yến. Bọn hắn bên cạnh Đàm Tiếu vừa nhấm nháp nơi này mỹ thực, hết thảy nhìn vui vẻ hòa thuận, tương đối vui sướng. Dịch Thiên Vân liếc mắt qua, đáy lòng lại là chìm đến thung lũng, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có nhiều như thế cường giả, chỉ là thiên thần cấp bậc đều có cốt lấy gần trăm vị, thiên tôn cấp đừng càng thêm không cần nói, số lượng càng nhiều hơn. Tuy nhiên thiên tôn cấp khác đều là thuộc tại thủ vệ cấp bậc, nói khó nghe chút đúng vậy người hầu mà thôi, bọn hắn thế nhưng là không có tư cách hưởng thụ tới đây mỹ thực, liền đi theo chủ nhân của mình sau lưng, đây chính là địa vị chênh lệch, người khác có thể ăn có thể uống có thể chơi, thiên tôn cấp khác cũng chỉ có thể theo ở phía sau đứng đấy. Đương nhiên cũng không ít thiên tôn là tùy ý ăn uống, bọn hắn cũng không phải thủ vệ, đồng dạng là có thân phận địa vị tồn tại, đến tại có chút thủ vệ còn có thể ăn uống lập phía dưới công lao không ít tình huống dưới, chủ nhân tự nhiên sẽ tha thứ một điểm, khác biệt thật sự là đủ lớn, tu vi thấp phía dưới điểm đều phải đi hoàn thành nhiệm vụ, địa vị cao ngay ở chỗ này hưởng thụ thịnh yến. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua đi qua, còn chứng kiến người quen Thao Vân Thiên Thần, không nghĩ tới Thao Vân Thiên Thần đều ở nơi này, trong tay bưng chén rượu, chậm rãi đổ vào trong miệng, nhìn ngược lại là không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại là một mặt khó chịu. Lão thục nhân a, Dịch Thiên Vân híp mắt cười nhạt nói, xem ra lần này trà trộn vào đến, là cho lăn lộn đúng rồi. Chương 1639, nói toạc ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt không ngừng trên người bọn hắn vừa đi vừa về liếc nhìn, muốn đem bọn hắn đều cho nhớ kỹ. Nhìn xem nơi này có bao nhiêu cường giả, nhất là nhìn xem ai địa vị cao hơn, tỉ như cùng Thao Vân Thiên Thần một cái cấp bậc tồn tại, còn có bao nhiêu vị. Nếu có thể một hơi đem nơi này cho thanh trừ xong, ta sợ là muốn đột phá đến Thiên Thần Trung Hậu Kỳ cấp bậc A. Ở chỗ này nhiều cường giả như vậy, nếu là đều cho diệt đi, kinh nghiệm khẳng định là tuyệt đối nổ tung, thăng cấp càng là liên tục bắn vọt đi lên. Tuy nhiên thật muốn bạo phát đi ra, như vậy trước hết nhất chết khẳng định lại là hắn, mà không phải bốn phía ác linh tộc. Trong đó thượng vị thiên thần liền không xuống 10 vị, mỗi một cái cực kỳ cường hãn, đều có thể so với Thao Vân Thiên Thần, thậm chí so Thao Vân Thiên Thần cường hãn đều có. Ở loại tình huống này dưới, nếu là tùy ý bạo phát đi ra, cái kia trước hết nhất chết, không thể nghi ngờ lại là chính mình. Chờ một chút theo sát lấy ta, không nên chạy loạn. Nếu là làm loạn lời nói, cẩn thận chết ở chỗ này. Qua Khải Thiên Thần cảnh cáo nói, hảo hảo đi theo ta, dẫn ngươi gặp thấy một lần nơi này thịnh yến, đối ngươi mà nói có chỗ tốt. Vâng, Qua Khải đại nhân. Dịch Thiên Vân gật đầu, trong lòng nhiều hơn mấy phần hoài nghi, hắn không biết Qua Khải Thiên Thần vì sao mang chính mình tới, chẳng lẽ vẻn vẹn thể phách cường hãn, cảm thấy chính mình không tệ, liền mang chính mình đến đây. Khi hắn đi theo Qua Khải Thiên Thần tiếp tục đi lên phía trước lúc, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Tại cái này thịnh yến ở trung tâm, có cái luận võ đài, không hề nghi ngờ là dùng đến luận võ dùng. Đến tại lại là để ai đi lên, cái kia đều không cần đoán, khẳng định là thủ vệ trên cấp bậc trận. Cái này để Dịch Thiên Vân lập tức hiểu vì sao Qua Khải Thiên Thần sẽ dẫn hắn đi lên, căn bản đúng vậy muốn làm tay chân mới khiến cho hắn đi lên. Quả nhiên bọn gia hỏa này đều là vì tư lợi, không có cho bọn hắn mang đến chỗ tốt lời nói, làm sao lại để chính mình lên. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, Qua Khải Thiên Thần mang theo hắn đi vào bên trên một cái bàn dài bên cạnh, hắn đi theo còn lại Thiên Thần Đàm Tiếu, đều là đang trò chuyện sự tình các loại, hoàn toàn không có đóng tại nhiệm vụ phương diện sự tình, bọn hắn thảo luận sự tình, đều là một số vụn vặt sự tình, tỉ như nhà ai công chúa, hoặc là nhà ai xuất hiện cái thiên tài, lại hoặc là tìm tới bảo vật gì, lại hoặc là bắt lấy đến chủng tộc gì, đến tại chuyện công tác, cơ bản cũng sẽ không thảo luận nửa phần, đến nơi này chính là hưởng thụ, không cần thiết tìm cho mình sự tình ngột ngạt. Dịch Thiên Vân liền đứng ở bên cạnh, đừng nói là vui chơi giải trí, liền ngay cả khẩu thang đều không đến uống, cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Tuy nhiên thật để hắn ăn uống, đều không muốn ăn những này buồn nôn đồ chơi, chỉ muốn đem những vật này, một thanh dán tại trên mặt của bọn hắn. Kỳ thực không riêng gì hắn, còn có còn lại thủ vệ, đều là đứng ở bên cạnh nhìn lấy, lời nói cũng không thể nhiều lời chức trách của bọn hắn đúng vậy đứng ở chỗ này trông coi, chuyện còn lại cũng không thể làm. Dịch Thiên Vân liền an phận thủ thường tại bên cạnh đứng đấy, chờ đợi lấy nhiệm vụ của mình, bất quá hắn không có ngốc đứng đấy, mà là tiếp tục đánh giá bốn phía tình huống, nhất là Thao Vân Thiên Thần bên kia, thì càng thêm chú ý một điểm. Thao Vân Thiên Thần, không nghĩ tới ngươi ẩn núp nhiều năm như vậy tại Tu Thiên Thần Vực, ngay cả cái kia Tà Thần Bảo Châu đều không tìm trở về, thật sự là đủ thất bại. Bên cạnh một tên ác linh thiên thần giễu cợt nói, bịch. Thao Vân Thiên Thần chén rượu trong tay bị một thanh tan thành phấn vụn, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ngươi cảm thấy chính mình lợi hại, liền chính mình đi đoạt. Tu Thiên Lão Tổ còn nằm ở nơi đó, muốn tiếp tục tỉnh lại, đoán chừng một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Châm chọc hắn ác linh thiên thần tu vi đều không khác mấy, nếu là đối mặt đồng dạng tao ngộ, khẳng định sẽ bị đánh trở về, đổi thành ta, đúng vậy vững vàng, cũng không dám nhanh như vậy bạo lộ ra. Đối phương cười lạnh một tiếng, hiện tại hắn không có thử qua, tự nhiên tùy ý mã hậu pháo, muốn làm sao nói liền nói thế nào, hừ, chờ ngươi gặp được cái kia quỷ dị tiểu tử lúc, liền biết là cái gì tình huống. Thao Vân Thiên Thần lười nhác nói gì nhiều, há, ngươi nói là cái kia đập vào sổ đen thứ 5 nhân tộc tu luyện giả A. Đối phương cười nhạo nói, không phải ta nói ngươi, ngay cả cá nhân tộc tu luyện giả đều làm không ước lượng, thật đúng là để cho chúng ta ác linh tộc uy nghiêm bị hao tổn, không quan tâm cỡ nào quỷ dị, không có giải quyết, đúng vậy không có giải quyết, đổi thành ta chịu định tố so ngươi tốt, thật sao, vậy ngươi có bản lĩnh liền đi. Thao Vân Thiên Thần âm thanh lạnh lùng nói xong chính là không tiếp tục để ý bọn hắn, tiếp tục chôn đầu uống vào rượu buồn, bất kể như thế nào đích thật là thất bại như vậy tự nhiên là lại nhận các phương vắng vẻ, tức thì bị xa lánh, mà không phải đại công thần. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, xem ra mỗi cái khu vực đều là như thế này, lập công đúng vậy vạn nhân nâng, thất bại lời nói, cái kia chính là vạn nhân chen lấn. Tại hắn tiếp tục chú ý xuống dưới lúc, một tên nữ ác linh tộc đi qua phía bên mình lúc, để Dịch Thiên Vân gắt gao nhìn chằm chằm nàng bưng mới tới mỹ tửu, còn có các loại đồ ăn lên, tại bày đặt tốt về sau, chú ý tới Dịch Thiên Vân ánh mắt lúc, mặt mỉm cười mà liếc nhìn Dịch Thiên Vân, cũng không có nói gì nhiều. Dịch Thiên Vân vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, muốn từ trên người nàng nhìn ra thứ gì. Đối phương tự hồ cảm nhận được Dịch Thiên Vân nóng rực ánh mắt, xoay đầu nhìn lấy hắn, phun nhang cười một tiếng, còn ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn theo tới. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía bên cạnh Qua Khải Thiên Thần, xem ra đều không thèm để ý bên này, bình thường chỉ cần không tham dự ăn uống, ở chỗ này đi lại ngược lại là không có gì. Suy nghĩ dưới, Dịch Thiên Vân chính là cấp tốc theo sau cô gái này ác linh mang theo hắn đi vào bên ngoài đường đi bên trên, đồng thời cười híp mắt nhìn lấy hắn đạo, thế nào, đối ta có hứng thú, nàng còn bày lên cái kia quỷ dị tư thế, muốn để chính mình nhiều mấy phần mỹ tư, cốc đạt tới càng thêm hấp dẫn Dịch Thiên Vân mục đích, ta đương nhiên đối ngươi rất có hứng thú, Dịch Thiên Vân cười nói, ta cũng đối ngươi rất có hứng thú, đến đây đi, cô gái này ác linh tộc ngòn ngọt cười, chính là mang theo hắn đi vào cái trong phòng. Tại đóng cửa lại đến từ về sau, nữ ác linh tộc cấp tốc một thanh quấn lên đến, dính sát Dịch Thiên Vân, trong miệng khẽ nhả hương khí, tràn ngập dụ hoặc, nhìn như mê người, kỳ thực nàng ôm tới thủ chưởng, toát ra móng vuốt, chuẩn bị hướng Dịch Thiên Vân đầu bên kia đâm xuống. Dịch Thiên Vân một thanh liền tóm lấy hai cánh tay của nàng, đẩy ra nàng, cười nhạt nói, ngươi muốn làm những gì, như thế móng vuốt, nhìn làm cho người không rét mà run, nếu như bị hung hăng nắm tới, còn không bị xé nứt thành mấy khối. Có thể có cái gì, con người của ta chỉ thích như vậy, nếu có thể ở trên thân thể ngươi lưu mấy đạo ấn ký, dạng này sẽ càng thêm kích thích, nàng mị nhãn như tơ, nhìn hết thảy đều là mê người như vậy, được rồi, không cần lắp ngươi chính là may mắn thiên thần muội muội đi, vậy mà ẩn tàng đến loại tình trạng này, không hổ là thiên cơ thần vực người. Dịch Thiên Vân một thanh liền nhìn thấu nàng thân phận chân chính đến, ở trước mặt hắn, tự nhiên không phải cái gì nữ ác linh tộc, mà là may mắn thiên thần muội muội. Nếu như là bình thường nữ ác linh tộc, hắn căn bản sẽ không để ý tới, chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Chương 1640, cha và con gái. Dịch Thiên Vân liếc thấy mặt trước mắt nữ ác linh tộc, đúng vậy, may mắn thiên thần muội muội giả trang, không có người nào có thể thoát khỏi hắn dò xét mắt, trừ phi tu vi phi thường cao, hoặc là có cao hơn phẩm cấp tồn tại, không phải vậy đều có thể bị hắn liếc mắt xem thấu. Trước mắt nữ ác linh tộc, trên bản chất đúng vậy may mắn thiên thần muội muội, gọi là vận rủi thiên thần. Không sai, một cái là may mắn, một cái là vận rủi, tuy nhiên cũng không phải là thật là vận khí rất kém cỏi, mà là có thể đem trên diện rộng vận rủi khí tức phát ra, có thể làm cho đối thủ trở nên vận rủi liên tục, chỉ là phát ra nhiều, vận khí của mình cũng sẽ trở nên rất kém cỏi. So với cái này may mắn thiên thần, chỗ tốt vẫn là lộ ra quá ít, may mắn thiên thần còn có thể tìm cho mình đến rất tốt kỳ ngộ, đến tại vận rủi thiên thần, cái kia sẽ rất khó thu hoạch được cực giai kỳ ngộ, trừ phi nàng rút ra đối phương vận khí, không phải vậy chính mình không có cách nào tăng cường vận khí. Nói như vậy, phần lớn tu luyện giả vận khí đều không khác mấy, trừ phi một số nghịch thiên điểm, nếu không có thể rút ra vận khí vẫn tương đối ít. Không thể không nói, sinh phía dưới các nàng hai tỷ muội cha mẹ thật sự là cường đại, có hai loại đặc thù cực đoan thể chất, thật đúng là đủ quỷ dị, hắn đều muốn nhìn một chút, cái này hai tỷ muội cha mẹ, đến tột cùng là dung mạo ra sao. Đương nhiên, cái này đều không phải là mấu chốt chân chính, mấu chốt là vận rủi thiên thần cũng chưa chết. May mắn thiên thần còn tưởng rằng muội muội mình bị giết chết, hiện tại sống rất tốt, một chút sự tình đều không có, còn hoàn mỹ tiềm phục tại nơi này, làm cái nằm vùng. Vận rủi thiên thần cũng không phải là có cái gì ác linh con rối, mà là đem thân thể của mình tình huống cho cải tạo một phen, tăng thêm hấp thu ác linh tộc năng lượng tới, để chính mình biến thành ác linh tộc. Điểm ấy còn làm được phi thường rất thật, trừ phi là xâm nhập nàng trong thân thể nghiên cứu, không phải vậy còn đúng là không có cách nào nhẹ nhõm nhìn thấu. Điểm này, không hề nghi ngờ đúng vậy thiên cơ thần vực năng lực cực kỳ quỷ dị năng lực, để cho nàng có thể cho thân thể của mình cải tạo một phen, hình thành hoàn mỹ che lấp. Đương nhiên chỉ là làm nữ bộc loại này, tùy ý ở chỗ này đi lại mà thôi, thật nếu là đối mặt trường lão cấp bậc, còn bị xâm nhập dò xét, khẳng định là muốn xong đời. Nhưng nàng chính là như vậy lớn mật, còn ở lại chỗ này thịnh yến bên trong đi loạn. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, vận rủi thiên thần một mặt trách cứ, cái gì may mắn thiên thần muội muội, ta không có chút nào biết, chớ nói lung tung a, đại nhân. Nàng một mặt mị thái, cũng không có lập tức thừa nhận thân phận của mình, vẫn là giả trang cùng với chính mình là ác linh nữ bột. Tuy nhiên nàng đáy mắt chỗ sâu đã hiện lên sát ý, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Dịch Thiên Vân liền biết nàng không ngay lập tức sẽ thừa nhận thân phận của mình, mà là thân ảnh từ ác linh con rối thể nội đi ra, nhìn lấy nàng nói nói, không cần che giấu, ta là người một nhà, đây là ta chính mình chế tác con rối, ta giống như ngươi, đều là chui vào tiến đến. Cái gì? Vận rủi thiên thần khi nhìn đến Dịch Thiên Vân sau khi đi ra, lập tức sợ ngây người, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, lại là nhìn xem bên cạnh ác linh con rối, nhất thời giữa bị sợ ngây người. Sau một hồi lâu, tại triệt để xác nhận lúc, mới cả kinh nói, đây là ngươi làm ác linh con rối, không sai, chính là ta làm ác linh con rối, tỷ tỷ ngươi để cho ta tới báo thù cho ngươi, hoặc là nói đến tìm qua Khải Thiên Thần tình huống, không nghĩ tới ngươi căn bản không có chết, ngươi cũng không biết may mắn Thiên Thần có rất đau lòng, nếu không phải lấy đại cục làm trọng, thật đúng là trực tiếp giết tới báo thù. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cái này vận rủi Thiên Thần thật sự là không biết nặng nhẹ, nếu là may mắn Thiên Thần điên cuồng một điểm, cái kia chính là hại tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, vận rủi thiên thần lắc đầu nói, ta không phải là không muốn ra ngoài, mà là căn bản ra không được, tuy nhiên ta che giấu đến phi thường hoàn mỹ, đại bộ phận không có cách nào nhìn thấu ta, nhưng còn kém không ít, chí ít bằng vào ta hiện tại thân thể, là không có cách nào xuyên qua cái kia truyền tống trận. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như thế, vận rủi thiên thần tuy nói làm rất khá, nhưng cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ, trong đó vẫn còn có chút chi tiết cũng không có làm tốt, cứ thế tại không có cách nào thông qua truyền tống trận rời đi. Hắn suy nghĩ dưới, chính là nói như vậy, ngươi hấp dẫn ta tới, liền là muốn giết chết ta, sau đó lợi dụng máu của ta, hoặc là những vật khác, đến tiếp tục cải tạo phía dưới thân thể ngươi, tốt thông qua cái kia truyền tống trận, không sai, chính là như vậy, vận rủi thiên thần trầm giọng nói, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác bất quá bây giờ ngươi có kỳ lạ như vậy ác linh con rối, ta muốn không cần thiết làm ác tâm như vậy sự tình, nói nàng hai mắt tỏa ánh sáng, trên dưới nhìn chầm chầm ác linh con rối, muốn từ cái này khôi lỗi trên thân nhìn ra thứ gì nhìn một chút, nàng còn động thủ, đông xoa bóp, tây xoa bóp, muốn từ bên trong bôi ra một điểm môn đạo đến, thật sự là quá hoàn mỹ, ta căn bản không có cách nào nhìn thấu, còn tưởng rằng thật đúng vậy ác linh tộc cường giả ngươi cuối cùng là làm sao làm được. Lực chú ý của nàng, lập tức liền chuyển dời đến ác linh con rối trên thân, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu nói, ngươi loại tình huống này, vẫn là rất giống thiên cơ vực chủ, ngươi gặp qua cha ta. Vận rủi thiên thần xoay đầu nhìn về phía hắn, cái gì? Dịch Thiên Vân mắt choáng váng, cả kinh nói, cái kia nhìn lôi thôi lết thích tao lão đầu, chính là của các ngươi cha, cha ta là lôi thôi lết thích một chút, nhưng vẫn là vô cùng thông minh, so với ai cũng muốn thông minh được nhiều. Vận rủi thiên thần cau mũi một cái, đối Dịch Thiên Vân có mấy phần bất mãn, rất hiển nhiên, nàng đối với mình cha phi thường sùng bái, Dịch Thiên Vân ngược lại là mắt choáng váng, hắn còn muốn nói các nàng hai tỷ muội cha mẹ là ai, không nghĩ tới thiên cơ vực chủ chính là các nàng cha bình thường cũng không có gọi là cha, hắn còn tưởng rằng thật đúng vậy bình thường cấp dưới quan hệ, khó trách quyền lực lớn như vậy, nguyên lai là có chỗ dựa, tốt a, hoàn toàn chính xác phi thường thông minh, Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nói, bất kể như thế nào, ngươi bây giờ không có chuyện gì liền tốt tranh thủ thời gian hiện tại trốn vào đến, chúng ta một khối ra ngoài ta rời đi lâu như vậy, cái kia qua khải thiên thần tìm đến liền phiền toái, nói hắn liền một thanh lôi kéo vận rủi thiên thần tiến vào ác linh con rối thể nội không gian bên trong, vận rủi thiên thần tại sau khi đi vào, nhìn chung quanh tình huống nơi này, ngay cả phát ra tiếng thán phục, thật sự là quá thần kỳ, cha ta đều không cách nào tạo nên đồ vật, ngươi lại tạo ra tới mau nói cho ta biết, ta cho ngươi trọng thù, không cần, ta đều không nói cho thiên cơ vực chủ, làm sao sẽ nói cho ngươi biết. Dịch Thiên Vân cười nói, mà lại đây là như thế chuyện cơ mật, càng là không thể nói tuy nhiên cha ngươi, ngược lại là nghiên cứu ra cái đại khái, sau khi trở về, lại cùng cha ngươi hỏi đi, cha ta đã nghiên cứu cái đại khái. Vận rủi thiên thần đôi mắt đẹp ánh mắt chớp liên tục, không hổ là hai cha con, tính tình đều không khác mấy, là, hiện tại đi ra ngoài trước, Dịch Thiên Vân khống chế ác linh con rối ra ngoài, cái này mới vừa vặn ra ngoài, lập tức liền có hộ vệ tới. Qua khải đại nhân mệnh ngươi nhanh đi về, ngươi chạy loạn cái gì? Hộ vệ quát mắng đạo, đây là qua khải thiên thần trong đó một vị hộ vệ, tự nhiên là tìm đến Dịch Thiên Vân, ta chính là ở chỗ này đi lung tung dưới, không có trải qua đến, tùy ý đi đi, Dịch Thiên Vân tùy tiện viện cái cớ, quả nhiên qua khải thiên thần đã chú ý tới bên này, là nên trở về mới được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1641, Tà Hoàng. Dịch Thiên Vân hành vi, dẫn tới thị vệ kia cực kỳ bất mãn, nhìn lấy hắn nghiêm nghị nói, chẳng lẽ đại nhân không có đã nói với ngươi, tuyệt đối không thể đi loạn a, cái gì chưa thấy qua có thể tùy ý dạo chơi, ấn dạng này tới nói, còn lại địa phương, ngươi chẳng phải là đều có thể đi, thật sự là quá làm càn, cũng không biết đại nhân làm sao mời chào ngươi tiến đến. Nếu là chọc tới một thân họa, liên đại nhân đều muốn túng tiến vào, thị vệ này đối Dịch Thiên Vân 10 phần khó chịu, Dịch Thiên Vân hành vi làm loạn là một điểm nữa vẫn là lập tức liền bị tuyển nhận vì thị vệ,